Thanh Bình Nhạc Nhược Hoa Từ Thủ. Chương 5, Ngọc Tỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này việc lớn này cùng Hạ Hầu phái có quan hệ không nhỏ. Triều Hạ lập quốc đến nay chính là 15 năm. Tiên đế có công khai quốc, hưởng quốc 12 năm mà sụp đổ. Sụp đổ trôi qua đến được hôm nay thánh nhân Hạ Hầu Canh cùng Ai Thái tử tranh giành vị trí. Ai Thái tử nho nhã yếu ớt, Cao Hoàng đế lại nhớ kỹ trị quốc trung quy vẫn dựa vào văn sĩ liền không có bồi dưỡng thái tử võ đức. Như thế, Ai Thái tử tự nhiên không phải là đối thủ của Hạ Hầu Canh nắm trong tay thiên binh vạn mã. Ai Thái tử lên ngôi ngày đó, Hoàng thành bị Hạ Hầu Canh công hãm. Ai Thái tử vừa đeo lên mũ miện, liền bị thái giám bên người, bán thân cầu vinh ghìm chết. Ngôi vị hoàng đế tự nhiên mà rơi xuống tay người thắng. Hạ Hầu Canh đăng cơ làm đế, thành hạ triều hoàng đế thứ hai. Đây là triều đại quốc sử ngắn ngủi. Hạ triều thành lập, thế đạo loạn thế, thiên hạ dùng sông Trường Giang chia làm Nam Bắc. Bắc có Yến, Chu, Bắc Tề, Nam có Việt, Sở, Trung Nguyên bên ngoài còn có Đột Quyết, Di Địch, người Hồ, loạn thế. Chiến hỏa đốt đi mấy trăm năm, thủy hoàng đế truyền xuống Ngọc Tỷ truyền quốc đã bay mất. Hạ triều hôm nay lúc Cao Hoàng đế đăng cơ là tự khắc một miếng quốc tỷ. Cao Hoàng đế nguyên là Bắc Tề thừa tướng, Đại Tề xưng đế, sửa quốc hiệu là Hạ Hậu, lại tốn hơn 10 năm đã diệt Yến cùng Chu, thống nhất rồi phương Bắc, đến Hạ Hầu Canh, chỉ còn lại có Trường Giang bờ bên kia Việt. Sở, triều đại nhân tài đông đúc, thừa tướng Cao Tuyên Thành, đại tướng quân Ngụy Sư đều là mãnh tướng thiện chiến, lại có người toàn tài lấy ngự sử đại phu Tô Xung, chỉ dùng miệng lưỡi bình định Đột Quyết đại hồng lư Ngụy Hội. Thiện binh tự ý mưu phiêu kỵ tướng quân Dương Vi Tai. Đây đều trung thần lương tướng đi theo Cao Hoàng đế từ trong loạn thế chém giết. Lại có trăm vạn hùng binh sẵn sàng ra trận, quốc hướng căn cơ sớm đã xác định, chỉ chờ chỉ huy Nam Phạt định đỉnh thiên xuống, Hạ Hầu gia là được có được cả tòa Giang Sơn. Dù vậy, Cao Hoàng đế đến nay phụ tử vẫn có chưa đủ, biểu tượng chính thống truyền quốc Ngọc Tỷ vẫn không thấy bóng dáng. Nhưng hôm nay thập nhị hoàng tử Hạ Hầu phái một tuổi, Hạ Hầu gia phụ tử tìm vài chục năm, thiên hạ chư hầu tìm mấy trăm năm truyền quốc Ngọc Tỷ. Xuất hiện, đạt được bảo vật chính là một quận vùng ngoại ô kinh thành. Cũng là quận trưởng vận số đã đến, cái này chân quý nhất hắn đạt được. Này quận trưởng xuất thân hàn môn, đạt được bảo vật, quyết định thật nhanh hạ lệnh không truyền bá, thông báo, rồi sau đó phái tâm phúc phóng ngựa đưa vào kinh. Độc đắc hiến vật quý, nghiệp quận cách kinh thành không xa, khoái mã bay nhanh, hơn nửa ngày là đến. Đưa đến lúc, tiệc vừa tàn, hoàng hậu mang theo cung nhân hướng Thái Cực Điện thấy thánh nhân. Đi về Trường Thu Cung không xa, liền chứng kiến trên đường có hai gã ngự lâm giáo úy. Dẫn một người nam tử bước nhanh đi, ba người hoạt động vội vàng, như có việc lớn. Nghĩ đến hôm nay là thập nhị lang sinh thần, không thích hợp lên gợn sóng. Hoàng hậu dừng lại bước chân, khẽ nâng cằm dưới tỏ ý. Phía sau nàng nội thị Lý Hoa lập tức tiến lên quát. Người đến là phương nào? Ba người nguyên lai là ấp a ấp úng chạy đi, cũng không chú ý tới tự nhiên có người đi ra từ lối rẽ. Lúc này bị Lý Hoa vừa quát, hai gã giáo úy chứng kiến hoàng hậu, vội quỳ xuống đất chào. Bọn thần bái kiến hoàng hậu điện hạ. Tên nam tử kia đã sớm theo hai người kia trượt trên mặt đất cùng nhau quỳ. Nghe nói là hoàng hậu điện hạ, càng là cung kính hữu lễ. Đây là người phương nào? Hoàng hậu hỏi, giáo úy khấu đầu nói. Là nghiệp quân chủ bộ, được phủ quân phái đến, bái kiến thánh nhân. Vì sao mà đến? Hai người mặt có do dự, không dám lên tiếng. Ba kẻ hoạt động lén lút, giáp tâm hại người, liên quan đến thánh nhân an nguy, không thể không cẩn thận. Người tới, đưa bọn chúng bắt lại. Hoàng hậu nhàn nhạt mà mở miệng, trong miệng ngữ điệu lại làm cho hai gã ngự lâm ra một thân mồ hôi lạnh. Nghiệp quận chủ bộ thân mang trọng trách, thấy thị vệ đã nhìn chằm chằm mặt đất, e sợ cho không có gặp hoàng đế liền ở chỗ này gấp gáp. Chẳng quan tâm mặt khác, vội hô to, hoàng hậu điện hạ, nghiệp quận có bảo vật kính hiến thánh nhân. Hoàng hậu giơ tay, thị vệ đều dừng lại, đặt bên hông chuôi đao. Tùy ý bị bắt người, chủ bộ vốn chỉ là người của quận trường, bởi vì có miệng lưỡi, lại trung thành nên được làm tâm phúc. Đã bao giờ hắn gặp qua cảnh này, vốn tưởng rằng thiên đại phú quý đang chờ, ai ngờ phú quý không thấy, mạng nhỏ đã nguy. Chủ bộ sợ sệt, đem vật buộc trên lưng lấy xuống, ôm hai tay, dâng lên. Lý Hoa tiếp nhận cái hộp kia, mở ra, cũng không liếc mắt nhìn, cúi đầu nâng đến trước mắt hoàng hậu. Hoàng hậu rũ mắt xuống nhìn đồ vật, ánh mắt lập tức ngưng lại, tự mình cầm lấy, nhìn mặt khác, thụ mệnh vu thiên, đã thọ vĩnh xương, chữ bát, ba, liền đem bảo vật thả lại trong hộp, giọng nói vững vàng như cũ, bọn ngươi ba người, thuận theo ta bái kiến thánh nhân. Chủ bộ thở dài, hai gã ngự lâm giáo úy nơm nớp lo sợ. Việc này hai người dốc hết sức thúc đẩy, đều mượn cớ che đậy, thành tựu đại công, nhưng đụng vào hoàng hậu, tiếp theo như thế nào, liền không có nắm trong tay. Sắc trời tối tăm mờ mịt, ban đêm xuân sáng chói, cho đến trạng vạng tối, gió lạnh thổi mới có cảm giác lạnh điều hiu. Đầu mùa xuân chính là như thế, ngày ấm áp đêm lạnh, trong một ngày lần lượt hai mùa. Đến Thái Cực Điện, trong điện thị vệ như rừng, thái giám vô số, lại không một tiếng vang, tịch như đêm yên tĩnh, như thế uy nghiêm trang trọng không khí. Hoàng hậu làm như không thấy, duy trì trước sau như một cao quý tao nhã. Đi vào trong điện, hoàng hậu vào hoàng đế tẩm cung, không cần thông báo, hạ hầu canh đã thay mũ miệng, bên người là áo màu đỏ tía, trên tóc ngọc quan, bên hông giải lụa, hiển hách thiên tử thần sắc, không tổn hao gì chút nào. Thấy hoàng hậu đến, hạ hầu canh cười nói, hoàng hậu sao lại đến, thập nhị lang đâu, hôm nay là hắn sinh thần. Hắn cao hứng, hoàng hậu hạ thấp người thi lễ, đối hạ hầu canh đưa tay giúp đỡ một chút, rồi đứng thẳng dậy, vui vẻ đưa tình, đã là có thể nhìn thấy thánh nhân, trọng hoa luôn cao hứng đấy. Hạ hầu canh tưởng tượng, cũng xác thực như thế, mỗi hẹn gặp lại thập nhị lang, chỉ cần hắn không ngủ, luôn cười tâu toét, cái miệng nhỏ nhắn không có răng cười cười hướng hắn thò người ra muốn ôm. Hạ hầu canh không khỏi vui vẻ càng sâu, thiếp hôm nay tới đây, vì thánh nhân mừng rỡ. Hoàng hậu dịu dàng trong giọng nói mang theo một điểm vui sướng. Hạ hầu canh chân mày dài nhúc nhích, quay người ngồi xuống, nói, gì vui mừng. Hoàng hậu cười cười, cũng không nói gì, nàng đến bên hoàng đế ngồi vào chỗ của mình, đưa tay tỏ ý với thái giám. Thái giám đạt được tỏ ý, đẩy cửa ra, như thế thần bí. Thường thường bình tĩnh hạ hầu canh cũng nhịn không được có chút hứng thú. Tĩnh, không bao lâu, ngoài cửa đi vào một người nam tử, áo mũ chỉnh tề, chỉ là cặp mắt kia lấp lánh lén lút như chuột, không phải người tai. Hoàng đế vừa có chút hứng thú, hai con người uy nghiêm lại lạnh xuống vài phần, làm nam tử kia chân tay luống cuống, đầu gối khẽ cong, liền bái trên mặt đất. Hạ thần, nghiệp quận chủ bộ, bái kiến thánh nhân, miễn lễ. Hoàng đế ngồi ngay ngắn nói. Chủ bộ rung động ngồi dậy, thấy không có người trả lời, chỉ phải tự mình đem bảo vật nâng lên, ngắn gọn mà đem chân tướng giảng minh bạch, dăm ba câu ở giữa cố hết sức nói hắn quận trưởng công lao, phủ quân có được vật chân quý nhất, không dám tự ý quyết, ra lệnh thần khoái mã diện thánh trước, mời thánh nhân xem. Hạ hầu canh vung tay, Một tiểu thái giám tiếp nhận cái hộp, đem đến đưa cho thái giám Triệu Cửu Khang bên người hoàng đế. Cửu Khang mở nắp, sau đó nhận, hai tay dâng lên, Hạ Hầu Canh liếc qua, sắc mặt thay đổi, hai tay lấy ra nhìn, chất ngọc trong suốt, chạm khắc ngũ long, còn có một góc bị tổn hại sau đó bổ sung sửa bằng vàn. Đã rõ đây là vật gì? Hắn rung động chạm vào, lật ấn lên xem, phía trên là chữ triện khắc chữ bát, hiện ra trước mắt, thụ mệnh vu thiên, đã thọ vĩnh xương, khổ tìm nhiều năm truyền quốc ngọc tỷ, hôm nay rút cuộc đến trong tay hắn. Từ nay về sau, ai cũng không thể nói hắn ngôi vị hoàng đế là trộm được, từ ai thái tử, hắn mới là thật số trời sở quy. Hạ Hầu Canh vui mừng quá đỗi, vọt lên ngồi dậy, quay đầu nhìn về phía hoàng hậu. Người quả thật cho trẫm một phần đại lễ, hoàng hậu cười dịu dàng nói. Này chân bảo không phải thần thiếp hiến, chính là nghiệp quận quận trưởng có công, phụng thiên chân quý nhất, quốc khí, gặp thánh chủ xuất hiện nhân gian, có thể thấy được thánh nhân sáng suốt, thiên hạ đều biết. Hạ Hầu Canh thoải mái cười to, mừng rỡ phía dưới, nghiệp quận chủ bộ đầu tiên thấy hèn mọn bỉ ổi không chịu nổi. Giờ lại cảm thấy là hình dáng đường đường. Hắn vui vẻ nói, người tới, tuyên trong thư xá nhân, trẫm muốn tuyên cáo thiên hạ, hoàng hậu ngăn nói. Chậm đã, Hạ Hầu Canh vui vẻ ngưng lại, hoàng hậu trấn định rồi nói tiếp, hôm nay, không thích hợp. Lời nói ngắn gọn, Hạ Hầu Canh lập tức kịp phản ứng. Thế nhân nhiều lời tiên tri, tin vào số trời, Ngọc Tỷ biến mất hơn 300 năm, khắp nơi tìm không thấy, lại tại thập nhị hoàng tử sinh thần một tuổi xuất hiện. Làm sao có thể không khiến người miên man? Hoàng đế muốn mượn Ngọc Tỷ củng cố ngôi vị hoàng đế quang minh chính đại của hắn. Có người cũng có thể mượn truyền quốc ngọc tỷ cho thập nhị lang tuổi nhỏ. Thụ mệnh vu thiên, sắc thái truyền kỳ, Hạ Hầu Canh vẻ mặt trầm tư. Một hồi lâu, nhìn về phía hoàng hậu nói, người có thể vì đại lang suy nghĩ. Rất tốt, một khi việc này tại hôm nay tuyên đi ra ngoài, bị đả kích nhất hẳn là Đông Cung Thái Tử. Hoàng hậu mỉm cười, ta cùng với thánh nhân giống nhau. Hy vọng đại lang sớm ngày thành tài. Hạ Hầu Ký giữ vị trí không dao động. Nàng cùng Trọng Hoa mới được vô tâm. Không cần đứng ở Đông Cung. Là điều nàng mong muốn. Hạ Hầu Canh động tâm. Gật đầu nói. Trẫm hiểu được tâm ý của ngươi. Cách chương.